Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 426, cuối cùng cũng đến đảo 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tuân thấy có người đến, Lục Tuân đành phải buông tay Thẩm Nhiên ra, chào hỏi người vừa đến. Chị dâu, đây là em dâu phải không? Lý Xuân Lệ vừa mua đồ xong, định rời đi thì thấy Lục Tuân đang đứng nói chuyện với một cô gái bên cạnh tàu, đoán là vợ anh đến nên lại gần chào hỏi. Đây là chị dâu nhà chính ủy Cao à? Chào chị dâu. Thẩm Nhiên cười tươi chào hỏi. Tốt quá, tốt quá. Em dâu à, đường xa chắc vất vả lắm phải không? Để Tiểu Lục đưa em về nhà nghỉ ngơi trước. Tối nay đến nhà chị ăn cơm nhé. Em xem, chị mua nhiều hải sản lắm. Tối nay chị trổ tài cho mà xem. Lý Xuân Lệ cười tủm tỉm nhìn Thẩm Nhiên. Vừa nhìn thấy cô, chị ta đã có chút kinh ngạc. Dù sao trước đây cũng có nhiều lời đồn. Người trên đảo đều nói Thẩm Nhiên béo, nào là nặng gần 200 cân. Nên chị ta cũng không kỳ vọng gì nhiều. Nhưng giờ nhìn người thật, cô ấy có chỗ nào giống béo đâu. Cùng lắm là khuôn mặt hơi tròn trịa một chút, làn da trắng nõn, mịn màng, hai má ửng hồng, đôi mắt long lanh, rõ ràng là một cô gái trẻ. Sao giống với lời đồn thổi quá đáng kia chứ? Quả nhiên lời đồn đại hại người. Thẩm Nhiên nhìn thấy đầy ắp hải sản trong giỏ của Lý Xuân Lệ. Bà nãy cô còn đang ngạc nhiên sao người ở đây ăn nhiều hải sản thế, không ngờ là chuẩn bị bữa tối. Cô không khỏi nhìn Lục Tuân. Lục Tuân gật đầu, vừa rồi anh đã đồng ý với chị dâu rồi, tối nay đến nhà chị ấy ăn cơm. Có thể thấy, quan hệ hai nhà chắc là khá tốt. Thế là Thẩm Nhiên không khách sáo nữa. Vậy lát nữa em đến sớm phụ chị dâu một tay nhé. Diệu diệu thần kỳ, ôi chao, con bé này thật thà quá, không cần phụ đâu. Một mình chị làm được rồi, nhớ tối nay đến đấy, chị về trước nhé. Nói xong, Lý Xuân Lệ cũng không làm phiền hai vợ chồng tâm sự, vẫy tay chào rồi rời đi. Nhìn là biết chị ta không phải người khó chung sống. Lục Tuân dẫn Thẩm Nhiên về khu tập thể, vừa đi vừa giới thiệu. Trước đây lúc em chưa đến, mấy anh em bọn anh thường đến nhà chính ủy Cao ăn cơm. Chị dâu đối xử với bọn anh rất tốt, nên em đừng lo lắng, chị ấy rất dễ gần. Con của chị ấy cũng lớn rồi, ngày thường chị ấy xem bọn anh như con cái trong nhà. Nghe Lục Tuân giới thiệu, Thẩm Nhiên có thêm vài phần hảo cảm với Lý Xuân Lệ. Cô thích kiểu vợ của lãnh đạo như vậy, tuy sau này chưa chắc có dịp tiếp xúc, nhưng người ta dễ gần thì vẫn hơn là khó gần. Trên đảo còn có một số người dân, bình thường mọi người thường trao đổi đồ với nhau. Quân đội cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao vật tư ở đây cũng khan hiếm. Người dân sống cũng khó khăn, nên họ làm ngư dân. Ra khơi cũng phải xem thời tiết, có lúc thời tiết xấu, mấy ngày liền không có thịt để ăn. Lục Tuân vừa đi vừa giới thiệu, trên đường đi, rất nhiều người dừng lại nhìn hai người, đợi hai người đi khỏi, họ vẫn còn ngoái đầu nhìn theo. Người trên đảo da tương đối ngăm đen, còn Thẩm Nhiên tuy mặc áo bông dày, nhưng khuôn mặt lại trắng trẻo, mịn màng, khó tránh khỏi khiến người khác phải nhìn thêm vài lần. Tất nhiên, còn có một nguyên nhân nữa là Lục Tuân. Người này lúc nào cũng lạnh lùng, vậy mà giờ lại dịu dàng, liên tục nói gì đó với Thẩm Nhiên. Mọi người đều thấy kỳ lạ. Cách chương.